Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9.009 Khôn Khéo Tô Văn, đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm đứng ở bên cạnh, xuyên một thân màu lam hơi co lại cơ giáp người kia. Nam nhân đáy mắt có chợt lóe rồi biến mất khiếp sợ. Nguyên lai là có cơ giáp hộ thân, khó trách sẽ đem kinh lôi đánh bại, ngươi, từ trên mặt đất bò dậy, kinh lôi khó chịu về tới chủ tử bên người, phẫn hận trừng mắt cái kia một thân cơ giáp ra hỏa, xin lỗi, là ngươi trước công kích ta, nhún vai, Tô Văn nói vẻ mặt bất đắc dĩ, còn hảo hắn phản ứng rất nhanh, bằng không, bay ra đi chính là hắn. Ngươi cái hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi có tiền mua cơ giáp ghê gớm à? Ngươi, câm miệng, mở miệng, nam nhân lạnh giọng quát lớn một câu. Kinh lôi liền tính trong bụng lại buồn bực lại cũng không dám phát tác, xin lỗi. Là ta quản giáo vô phương. Cúi đầu, nam nhân nhẹ giọng hướng đối diện Tô Văn xin lỗi, không. Không thể trách hắn. Hắn khả năng cho rằng ta yếu hại ngươi đi. Kỳ thật, ta thật sự không cái kia ý tứ. Lắc đầu, Tô Văn vội vàng vì chính mình biện giải, Tô Thiếu phía trước nói. Còn chưa nói xong đâu. Nhìn chằm chằm Tô Văn, nam nhân kiên nhẫn dò hỏi, Nga, ta ý tứ là, nếu chân của ngươi thật sự không có hy vọng, thật sự chỉ không hết. Ngươi có thể đem chân chặt bỏ tới. Trang hai điều giả chân a. Giả chân, nghe được người nào đó ngôn luận. Nam nhân hơi kinh hãi. Đúng vậy. Tựa như, giống như là cơ giáp giống nhau. Linh hoạt tự nhiên, có thể đi đường, có thể chạy bộ. Còn có thể đại đại tăng lên lực công kích máy móc giả chân. Gật đầu, Tô Văn nghiêm túc giải thích, giả chân sẽ có như vậy dùng tốt. Phiết miệng, kinh lôi cảm thấy Tô Văn đang nói ăn nói khủng điên, cái này. Bị nghi ngờ, Tô Văn chớp chớp mắt, kỳ thật, hắn đã sớm nên nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết quả. Rốt cuộc trừ bỏ Cẩn Cẩn ở ngoài là sẽ không có người nguyện ý tin tưởng hắn, đệ nhất lâu binh khí. Là nhất lưu, đệ nhất lâu cơ giáp cũng là nhất lưu, đồng dạng. Đệ nhất lâu chế tạo ra tới chi giả cũng tuyệt đối là nhất lưu. Ta liền Cẩn Cẩn, đừng nói nữa. Kéo một phen bên cạnh người, Tô Văn ý bảo đối phương câm miệng. Nga, gật đầu, Tô Cẩn không hề ngôn ngữ, đa tạ Tô Thiếu báo cho. Nếu có yêu cầu nói, ta sẽ đi đệ nhất lâu. Ân khẽ gật đầu, Tô Văn nhìn theo cưỡi ở thanh nhãn lang bối thượng nam nhân rời đi tửu lầu, Tô ra. Tô Văn ngầm phòng làm việc diện tích rất lớn. Nơi này diện tích không sai biệt lắm là toàn bộ Tô phủ nhà cửa lớn nhỏ. Bị Tô Văn chia làm thành phẩm thất, linh kiện thất, cùng chế tạo thất ba cái phòng lớn, thành phẩm thất bên kia nhi sử dụng chính là mật mã cửa trống. Trộm. Trừ bỏ Tô Văn cùng Tô Cẩn ở ngoài, người ngoài là vô pháp tiến vào. Liền tính là Tô Nham muốn lại đây nhận hàng cũng là muốn thông qua Tô Văn hoặc là Tô Cẩn, linh kiện. Thất nói, có nghiền nát quặng sắt thạch, thép thạch, các loại khoáng thạch máy móc. Tô Văn lại thả xuống ba cái máy móc người ở nơi đó công tác. Trên cơ bản cũng không cần Tô Văn đi nhọc lòng. Cho nên... phần lớn thời gian, Tô Văn đều là dừng lại ở chế tạo thất, thân thủ hoàn thành một ít người máy sở vô pháp, làm được yêu cầu cao một ít hợp thành chế tác, lại. Đây Cẩn Cẩn, ta cho ngươi kiểm tu một chút cánh tay. Hôm nay Tô Cẩn cùng nhân gia đánh nhau, cho nên, Tô Văn liền đem người đưa tới chế tạo trong phòng cấp đối phương kiểm tu cánh tay, ân. Gật đầu. Tô Cẩn giải khai quần áo của mình, cởi ra áo trên lộ ra chính mình bên trái nhi kia chỉ cánh tay máy cánh tay, Tô Cẩn là tàn tật. Sinh hạ tới liền không có cánh tay trái, cũng bởi vậy bị chính mình thân sinh cha mẹ sở vứt bỏ. Vận mệnh nhiều chông gai, Bất quá cũng may hắn gặp được Tô Văn, hắn sinh hoạt cũng liền trở nên không giống nhau, đã từng. Hắn liền tính là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, thiếu hụt cánh tay trái còn có thể lại trường trở về. Hơn nữa, hành động linh hoạt lại tự nhiên, có thể lợi hại cường hãn so với chính mình cánh tay phải đều xuất sắc. Chính là, như vậy tốt đẹp kỳ tích đi bởi vì Tô Văn tồn tại, mà biến thành hiện thực, mở ra cánh tay máy cánh tay nội hạch. Tô Văn cẩn thận tra kiểm hơn nửa ngày, thẳng đến xác định không có gì rách nát, cũng không có gì tật xấu. Mới vừa rồi khép lại nội hạch, đem cánh tay một lần nữa phục hồi như cũ, người a. Đánh nhau lên liền không muốn sống, đừng đem nó cấp lộng hỏng rồi. Bằng không ta lại là một cái ít nhất, cũng muốn 2-3 tháng đâu. Trừng mắt, Tô Văn nghiêm túc cảnh cáo. Hắn tuy rằng không ngại lại cấp Tô Cẩn là một cái cánh tay máy cánh tay. Nhưng là, nếu là 2-3 tháng không có cánh tay máy cánh tay dùng, kia Tô Cẩn chẳng phải là thực nghẹn khuất. Là, ta đã biết thiếu gia. Cười khẽ, Tô Cẩn khẽ gật đầu, sợ cái gì? Dù sao liền tính hắn thật sự đem cánh tay đập nát, thiếu gia cũng vẫn là sẽ cho hắn làm lợi hại hơn. Chẳng qua là yêu cầu từ từ mà thôi. Một bàn tay thời điểm, hắn không phải cũng sống 12 năm sao? Ngươi a, luôn là đáp ứng hào, đánh lên giá liền không phải ngươi. Không được, chờ vội xong rồi này đoạn nhi. Có rảnh ta thật muốn cho ngươi làm một cái dự bị cánh tay máy. Tỉnh ngươi đem này cánh tay đánh hỏng rồi, không đến thay đổi. Nghe được Tô Văn nói, Tô Cẩn trong lòng ấm áp. Cảm ơn thiếu gia. Nói này đó làm gì, đều là hảo huynh đệ. Xua xua tay, Tô Văn ý bảo đối phương đừng khách khí. Đúng rồi thiếu gia, ngày hôm nay vì cái gì không cho ta đem cánh tay máy cánh tay cấp nam nhân kia xem đâu? Nếu là hắn thấy được, nói không chừng hắn liền sẽ tới tìm thiếu gia ngài làm giả chân. Một bên nhi mặc quần áo, Tô Cẩn một bên nhi nghi hoặc hỏi chính mình chủ tử, ngươi a, làm người quá thật thành, chúng ta mới lần đầu tiên thấy hắn. Tuy rằng đi, hắn lớn lên khá xinh đẹp, chính là chúng ta cùng hắn cũng không thân a, không cần thiết đem gốc gác giao cho hắn. Nói nữa, ngươi là ta huynh đệ, ta như thế nào có thể làm ngươi tùy tùy tiện tiện cho người ta xem cánh tay máy cánh tay đâu. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng thiếu gia là thấy lợi tối mắt đâu. Xem ra thiếu gia ngài khôn khéo thực đâu. Phía trước nhìn đến nhà mình thiếu gia nhìn chằm chằm nhân gia xem chảy nước miếng bộ dáng, Tô Cẩn còn tưởng rằng thiếu gia lúc này đây là lâm vào bể tình, bị người ta bán đi cũng không biết đâu. Bất quá lúc này nghe thiếu gia như vậy nói, Tô Cẩn nhưng thật ra an tâm rất nhiều. Kia chủ tớ hai cái là cái gì thực lực, ngươi nhìn ra được tới sao? Híp mắt, Tô Văn nghiêm túc hỏi, cái kia kêu dạ nam nhân, cấp bậc so với ta cao rất nhiều, hẳn là đã là vu linh cấp bậc cao thủ. Cái kia kinh lôi cũng không ở ta dưới. Bất quá ta cảm giác thực lực của hắn hẳn là cùng ta không sai biệt lắm. Đúng rồi thiếu gia, ngài phía trước xuyên mấy cấp cơ giáp? Tứ cấp. Nghe được Tô Văn trả lời, Tô Cẩn cúi đầu nghĩ nghĩ, nếu có thể bị tứ cấp cơ giáp thương thành cái loại này trình độ nói, như vậy hắn hẳn là tám tinh hoặc là cửu tinh vu sĩ, không đạt được vu linh cấp bậc. Nghe được Tô Cẩn bình tĩnh phân tích, Tô Văn khẽ gật đầu, ai, thật vất vả gặp được một cái lớn lên như vậy soái, kết quả cư nhiên một cái thủ hạ đều lợi hại như vậy, xem ra mỹ nhân nhi cùng ta vô duyên lâu. Như là vương ba cái loại này tam tinh vu giả rác rưởi thực lực nam nhân đều không muốn muốn hắn cái này phế xài. Huống chi là cấp bậc so Cẩn Cẩn còn muốn cao vu linh cấp bậc tu giả. Ai, xem ra hồng y đại mỹ nhân chú định không phải hắn đồ ăn. Vài ngày sau, cửu hoàng tử phủ in ngồi ở trên ghế, đang xem thư chủ tử Lãnh Minh dạ. Kinh Lôi gõ cửa đi đến, chủ nhân, cha được, buông thư, một thân hồng y Lãnh Minh dạ khơi màu mí mắt nhi tới. Nhàn nhạt nhìn hướng về phía đối phương, cha được, ngày đó ở Tửu Lầu, chúng ta gặp được chính là Hoàng Thương Tô Bột Hải gia tứ thiếu gia. Cái kia cả ngày cũng chỉ biết ăn nhậu chơi bời Tô Văn. Nghe nói tiểu tử này a, mỗi ngày không phải đi kỹ viện, chính là đi sòng bạc. Chẳng những là cái tu luyện phế xài hơn nữa chữ to cũng không biết mấy cái. Chính là cái ăn no chờ chết ra hỏa. Nghĩ đến nhà mình chủ tử bị như vậy vẫn luôn lười cóc thèm nhỏ dãi. Kinh Lôi liền cảm thấy khó chịu. Còn dám mơ ước nhà ta chủ tử. Cũng không chính mình giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Ngẫm lại đều cảm thấy tên kia không biết trời cao đất dày, nga. Nghe được Kinh Lôi nói, Lãnh Minh giả bất giác chọn cao mày, chơi bời lêu lổng. Rốt đặc cán mai phế xài, như thế nào cảm giác, cái này Tô Văn Sa không phải Kinh Lôi theo như lời đơn giản như vậy đâu. Ngẫm lại đối phương cặp kia nhìn như hồn nhiên, kỳ thật lại tràn đầy trí tuệ đôi mắt, lại ngẫm lại, ở Kinh Lôi phát động công kích là lúc, đối phương vững vàng bình tĩnh ứng đối, thấy thế nào đều cảm thấy đối phương đều không phải là nghe đồn đơn giản như vậy, để nhất lâu đi. Sao, Tô Văn rốt cuộc là thật phế xài, vẫn là làm bộ phế xài, đó là nhân gia việc tư. Lãnh Minh giả không nghĩ hỏi nhiều, bất quá đối với Tô Văn Sở nhắc tới cái này đệ nhất lâu. Lãnh Minh giả nhưng thật ra rất có như vậy vài phần hứng thú nhi. Phía trước vẫn luôn giấu tài ở trong nhà bí mật tu luyện. Đến là không biết, Cẩm Châu khi nào thế nhưng nhiều như vậy cái địa phương. Thật đúng là làm Lãnh Minh giả có như vậy vài phần hướng tới, đi. Thuộc hạ ở đệ nhất lâu dạo qua một vòng, kia quả thực chính là cái ăn thịt người không nhả xương hắc điếm a. Một viên trứng gà lớn nhỏ cục đá đều phải 10 vạn đồng vàng a. Còn có, trên thị trường chỉ bán mấy ngàn đồng vàng binh khí, ở nơi đó nhất tiện nghi cũng muốn 3-5 vạn đồng vàng. Quả thực quý thái quá, cơ giáp liền càng là quý dọa người, bất quá. Nơi đó thật sự có mua mượn tay cánh tay cùng giả chân. Đều là đen thui, hợp với một đống lớn lộn xộn tuyến. Cũng không biết có thể hay không dùng. Nói đến cái này, Kinh Lôi trộm ngắm nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, nga. Quả nhiên, nghe đến mấy cái này lời nói, Lãnh Minh giạc hơi hơi nhướng mày, chủ tử, nếu không ta bồi ngài đi xem. Mở miệng. Kinh Lôi thử thăm dò hỏi ra tiếng, hảo, đi xem, không thể không nói, có thể như thế gợi lên Lãnh Minh giả hứng thú nhi đồ vật. Thật sự không nhiều lắm, là, nghe được chủ nhân muốn đi, Kinh Lôi liên tục gật đầu, sau nửa canh giờ, đệ nhất lâu ngồi ở nửa người cao thanh nhãn lang bối thượng. Lãnh Minh giả cùng Kinh Lôi đi tới đệ nhất lâu, hai vị khách nhân bên trong thỉnh. Cất bước chào đón, một cái trên mặt mang theo màu đen mặt nạ tiểu tư tất cung tất kính hướng tới Lãnh Minh giả khom. Người thi lễ, đi theo cái kia mang theo màu đen mặt nạ tiểu tư đi vào trong đại sảnh biên. Đi tới quầy khởi, tiểu tư ngừng lại, không biết hai vị khách nhân muốn tuyển binh khí. Chi giả, người máy, vẫn là cơ giáp, hơi hơi cúi đầu, tiểu tư lễ phép hỏi. Ta muốn xem một chút cơ giáp. Nghe được Lãnh Minh giả trả lời, tiểu tư khẽ gật đầu. Tốt, khách nhân bên này nhi thỉnh. Nói chuyện, tiểu tư đem Lãnh Minh giả chủ tớ hai người đưa tới bên tay trái trong phòng, đi vào trong phòng. Liếc thấy này gian trong phòng cũng không có cơ giáp, mà là bày một loạt giá để hàng. Trên kệ để hàng trưng bày nhan sắc khác nhau vòng tay. Mà được ở giá để hàng bên chính là hai vị vu linh cấp bậc cao thủ. Trên mặt đều mang theo màu đỏ mặt nạ. Xin hỏi khách nhân muốn tuyển bên người ăn mặc mini cơ giáp. vẫn là có thể cất chứa 5 đến 10 người đại hình cơ giáp. Mở miệng, bên cạnh tiểu tư lại hỏi, mini cơ giáp. Mở miệng, Lãnh Minh Giả đúng sự thật đáp lại. Hết chương.